Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 146. Góc truyện audio.com. Chương 146. Cãi nhau, đành phải ở chỗ này bảo vệ em. Thành phố càng phồn hoa, lòng người lại càng giả dối. Sinh sống trong một thành phố như vậy, vì cuộc sống mà con người ta luôn không nói thật, mang theo vẻ mặt đạo đức giả. Giữa người với người cất giấu nhiều kiêng kỵ, tâm cơ, rất mệt mỏi. Kiều Bích Ngọc, mình cảm thấy giữa cậu và Quách Cao Minh không cần giữ loại thái độ hèn mọn đó, anh ấy thật sự thích cậu. Sáng sớm ngày hôm sau, Châu Mỹ Duy lái xe đưa Kiều Bích Ngọc đến chỗ trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản để làm sinh kiểm. Xe vừa mới dừng lại, Châu Mỹ Duy đã quay đầu nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi trên ghế lái phụ, trực tiếp nói ra. Kiều Bích Ngọc có chút không tập trung, bởi vì cô còn đang suy nghĩ. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, cô có nên về nhà họ Quách hay không? Nghe thấy Châu Mỹ Duy đột nhiên nói, anh ấy thật sự thích cậu. Kiều Bích Ngọc hơi ngây người, làm ơn đi, mới sáng sớm đừng nói những lời buồn nôn như thế chứ. Mặt Kiều Bích Ngọc ngây ra, mở cửa xe đi ra. Ngoài, trời sinh cô không có tế bào lãng mạn. Mình muốn nói, cậu và anh ấy ở bên nhau rất xứng đôi. Châu Mỹ Duy cảm thấy Kiều Bích Ngọc đang né tránh vấn đề này. Cô ấy quyết định giảng giải lý lẽ với cô. Quách Cao Minh lăn lộn trên thương trường, toàn bộ tập đoàn cũng không có mấy người đối xử thực tình. Cộng thêm xuất thân của anh ấy, từ nhỏ đã phải trải qua cuộc sống mệt mỏi hơn những người bạn bè cùng trang lứa. Cho nên mình cảm thấy cậu, Châu Mỹ Duy, chẳng phải cậu nói hôm nay nhất định cậu phải đến công ty đưa báo cáo à? Cậu có thể đi được rồi đấy. Kiều Bích Ngọc không muốn nghe cô ấy nói tiếp, rất không có lương tâm đuổi cô ấy gì. Châu Mỹ Duy ngồi trên ghế lái, tức giận, trừng mắt nhìn cô, qua cầu rút ván, dùng xong là ném đi. Thật đúng là không có lương tâm. Chẳng qua lúc này Châu Mỹ Duy thật đúng là vội. Hôm qua, vốn dĩ cô ấy xin phép công ty nghỉ để đi xem mắt, nghỉ mất một ngày. Hôm nay, cô ấy nhất định phải quay về công ty làm việc. Nếu không, quan doanh nhất định sẽ bêu xấu cô ấy, tung tin này nọ, đến lúc đó rất dễ mất việc. Châu Mỹ Duy rất phiền muộn nhìn Kiều Bích Ngọc đang nhíu mày ngoài cửa sổ xe, nửa gục, đầu xuống, giống như đang thất thần suy nghĩ gì. Đó, dáng vẻ này có chút ngốc nghếch. Cô gái chết bầm này, có phải lại bắt đầu lơ mơ rồi không? Sau cùng, Châu Mỹ Duy gõ lên cửa sổ xe ra hiệu, dặn dò một câu. Hiện tại bà đây phải đi làm việc nuôi sống chính mình không được người ta nuôi như cậu. Cậu có ý kiến gì thì trực tiếp đến làm phiền ông xã của cậu đi. Anh ấy sẵn lòng ở cùng cậu. Làm sao cậu biết chứ? Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc có chút khó chịu. Bước chân đi lên cầu thang hơi dừng lại. Quay đầu nhìn cô bạn tốt đang ngồi trong xe. Có phần cảm thán. Châu Mỹ Duy à, mình phát hiện ra cậu rất thích hợp làm bảo mẫu đấy. Chúng mình còn chưa đến trung niên đâu, sao cậu lại như mẹ già thế? Kiều Bích Ngọc, cậu nhìn sang bên tay trái đi. Châu Mỹ Duy giận dữ, thật đúng là chơi nhầm bạn. Cô ấy bỏ lại một câu tiếp theo, sau đó lập tức lái xe rời đi. Cái tai họa này vẫn nên để lại cho đại thần có thể gánh vác được đi. Một kẻ phàm phu tục tử như cô ấy không cùng cấp bậc với bọn họ. Kiều Bích Ngọc nhíu mày nhìn bóng dáng, chiếc xe nhanh chóng rời đi, quay về phía bên trái. Trong lúc nhất thời, cả người cô căng cứng, tròng mắt hơi trợn to. Chấm, sao anh lại ở chỗ này? Người đàn ông đứng ở lối vào trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, sau lưng anh tựa vào bức tường màu trắng. Nghiêng người, ánh mắt anh lặng lặng nhìn về phía cô. Sáng sớm 7 giờ, bởi vì Châu Mỹ Duy phải đi làm, cho nên bọn họ đến hơi sớm. Thời gian này, trong bệnh viện có hơi vắng vẻ. Chẳng qua tia nắng ban mai chiếu xuống, thỉnh thoảng trong trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh, mang theo sức sống. Kiều Bích Ngọc không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh, cứ như thế đi vào trong. Quách Cao Minh cũng không lên tiếng. Ngay tại lúc cô đi qua bên cạnh anh rất tự nhiên đuổi theo bước chân của cô, đi đến bên cạnh cô. Cảm giác này có phần quỷ dị, nhưng bọn họ ai cũng không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Từng bước đi vào thang máy. Đại sảnh của nơi này vang lên tiếng bước chân của bọn họ đang xen vào nhau, nghe qua lại vô hình có xíu cảm giác an tâm. Cách chương